Chương 194, chúng ta có thủ cũ sao? Lớn mật người nào dám gọi thẳng thiếu quân tục danh một tên phá vũ châu tiên môn đệ tử, tại Câu Dương thư hô lên Khương Ly danh tự về sau, lập tức quát lớn một tiếng. Tiên nhân chi nộ, phàm nhân làm sao tiếp nhận thanh âm kia, trong lòng mọi người tựa như lôi đình nổ vang, chấn người tâm điên cuồng rung động. Khương Ly không chỉ có là Câu Dương thư thấy rõ ràng, Tống Ngọc Cảnh QNZ thấy được, bao quát bộ phi trần cùng Tuyết Ngưng Sương các loại, đã từng nhận biết Khương Ly người, đều nhận ra nàng. Cái kia đã từng tại phàm vực như hoa quỳnh đồng dạng tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia giống như pháo hoa hồng ánh, về sau lại biến mất nữ tử, lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa, là lấy càng thêm huyễn lệ thân phận, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhanh quỳ xuống gừng đến cùng còn là già cay, đồ trưởng lao trong lòng mặc dù QNZ đồng dạng khiếp sợ, nhưng lại còn là ngay lập tức kịp phản ứng, mệnh lệnh Thiên Nguyên Thư Viện người quỳ gối nên tiên đài phía trước. Thế lực khác lĩnh đội bọn họ, QNZ nhộn nhịp để các đệ tử quỳ xuống, để tránh làm tức giận tiên sứ, đưa tới vận rủi. Nhất là xạ Nhật Phong lĩnh đội, càng là trong bóng tối hung hăng chừng gặp rắc rối Câu Dương Thư một cái. Câu Dương Thư vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ, Câu Di Nguyệt dùng sức đem hắn nắm kéo quỳ trên mặt đất, trong lòng nàng đồng dạng là vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là, Khương tỷ tỷ thế mà cứ như vậy xuất hiện. Sợ là, vừa rồi ca ca lô mãng, sẽ hay không rước lấy mầm thai vạn, tiên sứ bọn họ sẽ hay không trách phạt. Đưa cờ dô y, danh tự chính là dùng để tê, có cái gì không thể gọi Khương Ly bị cái này nháo trò, cu nở dê tỉnh táo lại, tự nhiên phân biệt ra được Câu Dương Thư âm thanh. Nàng ngước mắt nhìn người đứng bên cạnh một cái, ở sau lưng nàng còn lại ba người, ngược lại là rất trầm mặc. Vừa rồi giận dữ mắng mỏ Câu Dương Thư người, lập tức ngậm miệng, hướng lui về phía sau một bước. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, nhìn xem quỳ gối trước mặt nàng phàm vực thiên kiêu bọn họ, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thiên Nguyên Thư Viện phương hướng, nàng nhìn nhiều mấy lần, không nhìn thấy viện thủ lão sư, nàng có chút thất vọng, trong lòng nghĩ đến, xem ra muốn bất thời gian đi nhìn. Đều đứng lên đi. Khương Ly thản nhiên nói một câu. Đa tạ tiên sứ. Mọi người rồi rít nói. Mang theo vài phần thấp thỏm, đứng lên. Nhất là Tuyết Ngưng Sương, tại nàng đứng lên thời điểm, nhìn về phía Khương Ly thần sắc có chút khó coi, liền sắc mặt cu nở dê trắng mấy phần. Văn Nguyên. Khương Ly kêu một tiếng. Văn Nguyên đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phàm vực mọi người, chậm rãi nói, chúng ta chính là tiên vực Phá Vũ Tiên Châu môn nhân. Phá Vũ Tiên Châu phàm vực mọi người, yên lặng ở trong lòng ghi lại cái tên này. Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía Khương Ly, có chút xuất thần. Bộ phi Trần Cu Nở Dê đang khiếp sợ bên trong, trong mắt chết xạ ra đến quan mang, tựa hồ còn có chút không thể tin được. Vị này Văn Nguyên chỉ hướng Khương Ly, hướng phàm vực người giới thiệu, là chúng ta Phá Vũ Tiên Châu thiếu quân, cái gọi là thiếu quân, chính là tương lai tiên vương. Lần này, phàm vực thi đấu bên trong chọn lựa thiên kiêu tiến vào Phá Vũ Tiên Châu, cũng là từ thiếu quân quyết định. Thiếu quân tương lai tiên vương Khương Ly tại nghe xong Văn Nguyên giới thiệu về sau, phàm vực mọi người vô luận là nhận biết Khương Ly, còn là không quen biết Khương Ly, đều khiếp sợ tại chỗ. Thiếu quân tương lai tiên vương bộ phi Trần nhịn không được phát ra sợ hãi than âm thanh, thấp giọng nói, ta đều muốn hoài nghi, nàng có phải hay không vốn chính là tiên vực người, phía trước đi tới phàm vực, chỉ là cải trang vi hành thể nghiệm phàm vực tu luyện. Tống Ngọc Cảnh nghe được nàng câu này lmbm, tâm tình càng thêm vô cùng phức tạp. Lúc trước, Khương Ly từ trên trời giáng xuống, là hắn tiếp được nàng. Nàng nói cho hắn biết, nàng là đến từ một cái tiểu thế giới. Giờ phút này hồi tưởng lúc trước từng màn, còn tựa như ảo mộng. Tương lai tiên vương. Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười kia bên trong hàm nghĩa, lại làm cho người nhìn không thấu. Thiên vương Câu Dương Thư giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Khương Ly. Đạo kia đứng trên nên tiên đài mê hồn bóng dáng, phảng phất biến đến càng thêm mờ mịt, để hắn không cách nào chạm đến. Bái kiến thiếu quân khiếp sợ về sau, mọi người lễ bái. Khương Ly bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thiếu quân. Văn Nguyên quay người nhìn về phía Khương Ly, chờ chỉ thị của nàng. Khương Ly nhưng chuyển mắt nhìn về phía cùng nhau đến Trúc Hoành Liễu. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Tử Nguyên Tiên Vương đem hắn cu nở dê phái tới. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, Phá Vũ Châu tiên môn đệ tử, phẩm hạnh đều rất không tệ, có lẽ là kiếm tu duyên cớ, bọn họ dù cho bất mãn Khương Ly, cũng sẽ không dùng âm mưu quỷ kế, làm Khương Ly dùng thực lực chứng minh chính mình về sau, bọn họ cũng liền thừa nhận thân phận của nàng. Mà Tử Nguyên Tiên Vương đem Trúc Hoành Liễu cùng Văn Nguyên phái tới, chính là tại Khương Ly không hiểu thời điểm, có người có thế hỏi, không nhận phàm vực người lắc lư. Trúc Hoành Liễu cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, lập tức nói, nếu là thiếu quân cảm thấy ra rời, có thế trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại quan sát phàm vực thi đấu. Khương Ly thu tầm mắt lại, gật đầu nói, vậy liền ngày mai lại bắt đầu đi. Vâng, thiếu quân. Phàm vực mọi người, lại như thế nào có thế phản đối huống chi, bọn họ cũng cần thời gian đi bình phục một cái khiếp sợ tâm tình. Thiên cư bên trong, chỉ có thể để tiên nhân ở lại. Tới tham gia phàm vực thi đấu thiên kiêu bọn họ, chỉ có thể ở tại tiên cư bên ngoài thiên kiêu tầng bên trong. Bất quá, dựa theo di vãng quy củ, phàm vực thi đấu trong lúc đó, tiên nhân cũng có thể chọn một chút nhìn đến thuận mắt phàm vực thiên kiêu hầu hạ. Tự nhiên, Khương Ly là không có cái thói quen này, vì lẽ đó cu nở dê không có đi chọn người nào. Bất quá, nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất chủ động tìm tơ y cư a người, vờ ơ y ma là Tuyết Ngưng Sương. Nghe được Văn Nguyên bẩm báo lúc, Khương Ly là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng thấy nàng. Tuyết Ngưng Sương bị Văn Nguyên mang vào về sau, lần nữa nhìn thấy Khương Ly, ánh mắt phức tạp vô cùng. Văn Nguyên thối lui, xa hoa trong phòng, chỉ còn lại các nàng hai người. Đã lâu không gặp. Khương Ly nhìn xem Tuyết Ngưng Sương, chủ động mở miệng. Tuyết Ngưng Sương mím môi, nhìn xem Khương Ly nhưng không nói lời nào. Khương Ly câu môi mà cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Ngươi tìm đến ta, là lo lắng ta sẽ tại phàm vực thi đấu bên trong công báo tư thủ. Tuyết Ngưng Sương lại không trầm mặc, nàng nhìn về phía Khương Ly, dù cho hiện tại Khương Ly thu lại khí tức, nhưng nàng y y hải nguyên có thế từ trên thân Khương Ly cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Phải. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Khương Ly ngước mắt nhìn nàng một cái, buồn cười nói. Lập tức, cũng không đợi Tuyết Ngưng Sương nói cái gì, Khương Ly nhân tiện nói, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt không phải công báo tư thủ người. Huống chi, ngươi ta ở giữa có tư đoán sao? Lúc trước, Tuyết Ngưng Sương đối nàng làm những sự tình kia, tại Khương Ly đến nói, đều đã qua, Tuyết Ngưng Sương cũng nhận nên có trừng phạt. Những này lớn bằng hạt vừng sự tình, thật không đáng nàng ở trong lòng nhớ. Còn muốn tâm tâm niệm niệm báo thù nàng không có như vậy nhàn rỗi có được hay không? Thật Tuyết Ngưng Sương nghe được nàng, không nhịn được kinh ngạc một cái. Khương Ly gật đầu, tự nhiên là thật. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt càng thêm phức tạp, phảng phất là nhìn không hiểu Khương Ly, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên, nàng quỳ gối Khương Ly trước mặt. Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía nàng. Tuyết Ngưng Sương nói, vô luận như thế nào, gia gia của ta đích xác làm không nên làm sự tình. Nói xong, nàng hướng Khương Ly dập đầu một cái, đứng dậy về sau quay người liền đi, không có một chút lưu lại. Để lời nói với người xa lạ hôm nay nhắn lại, ta đều nhìn. Cảm ơn thân thiết bọn họ thông cảm, các ngươi nhắn lại, thật sự là trong ngày mùa đông nắng ấm, các ngươi luôn là như vậy hiểu như thế nào ấm áp lòng ta. Thương các ngươi có các ngươi tại, ta sẽ kiên trì tiếp tục viết, hy vọng đem cho các ngươi nhiều đặc sắc hơn cố sự.